Chuột túi xã hội đen, chương 1 tiết tử, góc truyện audio.com, tháng 6 ngày 20, Anh Quốc tạ ơn Đại học Ramsfeld đã làm đại biểu cho Trung tâm Khoa học Gia tế bào sinh vật. Trên giảng đài chính là cuộc họp sinh sản nhân loại cùng phôi thai học châu Âu được họp hàng năm. Và thông báo đến các nam nhân, nam tính đã có khả năng lấy TNG trùng cùng tế bào của mình để tạo ra trứng thụ tinh. Sinh dục ra con của mình. Cảm ơn các nhà khoa học trường Đại học Ramsfeld đã phát biểu một cách hùng hồn về kỹ thuật làm tế bào. Ban đầu họ đã lợi dụng phôi thai làm tế bào, thành công tạo ra tế bào sinh sản nguyên sinh. Điều này có nghĩa là nhân loại cuối cùng có thể tìm được nhân thức chế tạo tinh tử cùng trứng, không cần qua trị liệu để mang thai. Đồng thời các người đồng tính luyến ái cũng có thể có được thế hệ sau, mà ở một góc độ nào đó có thể nói là gen chân chính của mình. Cũng vì thế mà mang đến cho ngành chuyển đổi giới tính một bước tiến triển đột phá. Phía dưới thỉnh tạ ơn Pete Tiên Sinh, chủ nhiệm trung tâm làm tế bào sinh vật Đại học Ramsfeld, đã nói cho chúng ta ý nghĩa của việc nam tính sinh sản. À, trong một ngôi nhà trọ xa hoa đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai của phụ nữ. Một nữ tử cái dáng người xinh xắn nhưng tóc tai bù xù đang giữ chặt khuôn mặt của một nam tử tuấn lãng cũng đang liều mạng dao động. Nam tử tóc vàng dựa vào trên TV si mê kêu lên. À, ngươi xem, là Pete à, rất xuất. Như thế nào lại xuất như vậy Pete của ta? Khụ khụ, nam tử kéo tay nữ nhân ra, tiến sát vào TV. Trên mặt cũng lộ ra biểu tình tán thưởng. Đúng vậy. Pít thật sự là càng ngày càng có hương vị, không hổ là tình nhân mối tình đầu của ta. Người ít đánh chủ ý vào Pít nhà ta. Nữ nhân một phen nắm lấy gương mặt gầy nhưng rất có thịt của nam nhân, tiến sát vào mà mắng. Tên siêu cấp hoa si này. Ta thật vất vả mới đem Pít từ ma chảo của ngươi cứu ra. Ngươi đừng nghĩ muốn nhúng chảm hắn nữa. Hoa si, chỉ người đào hoa. Thiết, nam nhân chậc miệng cười nói. Pít sớm hay muộn cũng sẽ về trong vòng ôm ấp của ta. Ngươi không thấy hắn khổ cực làm nghiên cứu này, chính là muốn vì ta nối dõi tông đường. Pít làm nghiên cứu không phải vì ngươi. Nghe vậy nữ nhân lại có chút chột dạ. Hắn là vì tạo phúc nhân loại, tên sâu bọn của xã hội nà. Cút ra một bên đi, ta sao lại là sâu bọ của xã hội chứ? Ta chính là đường đường chủ nhiệm y sư khoa giang tràng, nữ nhân lạnh lùng nhắc nhở. Hừ, ngươi ở khoa phụ sản so với ta cũng không mạnh hơn chỗ nào. Nam nhân đứng dậy đi rửa tay rồi lại nhoài ra ngoài. Khiêu khích hỏi, nam nhân cũng có thể sinh đứa nhỏ. Nữ nhân, các ngươi còn dùng để làm gì? Ngươi cho là sinh đứa nhỏ là chuyện dễ dàng sao? Nhìn nhiều trường hợp nữ nhân khó sanh kích động mà hô to. Rất nhiều nữ nhân, là dùng tánh mạng làm tiền đặt cược, để đón một cái tân sinh đó. Đừng đem mình nói nghe vĩ đại như vậy, thân là cô nhi lại là đồng tính luyến ái. Nam nhân khinh miệt mà bĩu môi. Sinh đứa nhỏ cũng đơn giản giống như thải một chút là ra. Ha ha, sau khi cười to hai tiếng. Hắn đi vào toilet, nữ nhân phẫn hận nhìn chằm chằm nhắm cánh cửa đóng chặt. Nghe bên trong truyền ra tiếng ngâm nga, liền thấp giọng mắng, vương bát đàn, dám khinh thị nữ nhân như thế, khinh thường sinh đứa nhỏ sao? Ta khiến cho ngươi một lần nếm tư vị làm dựng phu. Cách chương.